Tuyệt thế dược thần, chương 943, hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn hồn lực không muốn sống địa tuôn hướng Nguyệt Mộng Ly, ý đồ vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng mà lúc này Nguyệt Mộng Ly tánh mạng trôi qua tốc độ bay nhanh, mặc dù Diệp Viễn dốc sức liều mạng phủ kín, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất đáng chết. Trấn hồn châu, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nhanh cứu cứu Ly Nhi a! Diệp Viễn khẩn trương, không khỏi chửi bới nói. Giờ này khắc này, Diệp Viễn có thể nghĩ đến duy nhất thủ đoạn, tựu là trấn hồn châu rồi. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào chửi bới, trấn hồn châu lại không có nửa điểm phản ứng. Rất nhanh, Diệp Viễn hồn lực tựu tiêu hao không còn, mà Nguyệt Mộng Ly thần hồn nhưng lại càng lúc càng mờ nhạt, đã sắp biến mất. Diệp Viễn bất chấp gì khác, thần hồn, vèo, địa một tiếng chui vào Nguyệt Mộng Ly trong thức hải, cùng thần hồn của nàng dung hợp đã đến cùng một chỗ. Hắn đem chính mình thần hồn bổn nguyên chi lực, điên cuồng mà rót vào Nguyệt Mộng Ly thần hồn bên trong, chỉ hy vọng có thể cứu về Nguyệt Mộng Ly. Rót vào bổn nguyên chi lực, chẳng khác nào là ở thiêu đốt thần hồn của mình. Mặc dù có thể cứu trở về Nguyệt Mộng Ly, chính hắn cũng rất khó sống sót rồi. Diệp Viễn, đây là tại dùng tánh mạng của mình làm đại giá, cứu vớt Nguyệt Mộng Ly. Quả nhiên, tại Diệp Viễn cái này gần như điên cuồng cử động phía dưới, Nguyệt Mộng Ly thần hồn rốt cục khôi phục một ít sinh cơ, lần nữa ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi vui mừng quá đỗi, bổn nguyên chi lực càng thêm không muốn sống tựa như rót vào Nguyệt Mộng Ly thần hồn bên trong. Trong lúc nhất thời, hai người thần hồn bắt đầu nức sữa hỏa nhau. A, Diệp Viễn, ngươi đang làm gì đó, ngươi không muốn sống nữa. Rốt cục, Nguyệt Mộng Ly khôi phục một ít ý thức, liền phát hiện Diệp Viễn điên cuồng cử động. Không khỏi quá sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, Diệp Viễn làm như vậy ý vị như thế nào. Diệp Viễn nhưng lại hồ đồ không thèm để ý, sáng sủa cười nói. Làm cho ta nhìn vào ngươi chết, ta làm không được. Không cần lo cho ta, tiếp tục vận chuyển Mặc Lưu phân thần thuật, phân liệt thần hồn. Nhanh lên, bằng không, hai người chúng ta đều phải chết. Nguyệt Mộng Ly hàm răng cắn chặt, lòng của nàng tại nhỏ máu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Tu luyện Mặc Lưu phân thần thuật, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Nếu như sớm đoán được cái này kết cục, nàng thà rằng chết cũng sẽ không tu luyện. Thế nhưng mà nàng biết rõ, Diệp Viễn nói không sai. Nếu như do dự, hai người bọn họ đều phải chết. Hiện tại nàng có thể làm, tựu là mau chóng hoàn thành thần hồn phân liệt. Như vậy Diệp Viễn có thể không hề hướng nàng rót vào bổn nguyên chi lực rồi. Nguyệt Mộng Ly nước mắt tựa như đã đoạn áp tựa như. Càng không ngừng chảy xuống. Nàng một bên rơi lệ, một bên vận chuyển Mặc Lưu phân thần thuật, nhanh hơn thần hồn phân liệt. Giờ này khắc này, thần hồn phân liệt thống khổ, căn bản là không kịp nổi nàng đau lòng vạn nhất. Nguyệt Mộng Ly cảm giác được, giống như có người cầm thanh đao, từng đao địa tại khoét trong lòng của nàng chi thịt. Thời gian dần qua, Nguyệt Mộng Ly thần hồn càng ngày càng dày đặc, mà Diệp Viễn thần hồn, nhưng lại càng lúc càng mờ nhạt. Tánh mạng của hắn, tại phi tốc địa nhạt nhòa lấy. Bỗng nhiên, Nguyệt Mộng Ly toàn thân chấn động, thần hồn của nàng, rốt cục một phân thành hai. Ly hồn đan cùng Diệp Viễn bổn nguyên chi lực, tại điên cuồng mà tu bổ lấy nàng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, mau dừng lại. Nguyệt Mộng Ly cảm giác mình sắp hít thở không thông, khàn cả giọng địa hô. Diệp Viễn cái kia hư ảo thần hồn khẽ cười nói. Ly Nhi. Không cần lo lắng, ta cũng không tin, nó có thể xem ta đi chết. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tựu cảm thấy thấy hoa mắt, đột nhiên đưa thân vào một phiến trong bóng tối. Đi tới nơi này mảnh hắc ám không gian, Diệp Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, theo Nguyệt Mộng Ly thần hồn phía trên thoát ly đi ra. Diệp Viễn, ngươi không sao chớ, Nguyệt Mộng Ly lúc này như cũ là một mảnh hỗn độn, không đúng. Phải nói là hai mảnh hỗn độn. Thanh âm kia là phát ra từ cái này hỗn độn bên trong. Diệp Viễn thân thể đã ảm đạm vô cùng, tựa hồ tùy thời cũng có thể tiêu tán. Lại tới đây, chúng ta có lẽ đều không có việc gì rồi. Người nhanh vận chuyển Mặc Lưu phân thần thuật, khôi phục chính mình bản thể. Diệp Viễn nói, tuy nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Nguyệt Mộng Ly hay vẫn là làm theo. Đúng lúc này, hắc ám trong không gian nổi lên điểm một chút ánh huỳnh quang, giống như sáng lạn ngân hà, quả thực đẹp không sao tả xiết. Rất nhanh, Nguyệt Mộng Ly tự khôi phục bản thể bộ dáng, rõ ràng biến thành hai cái Nguyệt Mộng Ly bộ dáng. Chỉ thấy Nguyệt Mộng Ly lặng yên niệm khẩu quyết, trong đó một đạo thân ảnh trực tiếp chui vào cái khác trong thân thể, đúng là hợp hai làm một. Thấy thế, Diệp Viễn cười lớn nói, hắc, rốt cục thành, về sau, ngươi tự không cần thụ thần hồn xé rách nỗi khổ rồi. Nguyệt Mộng Ly nhưng lại không quan tâm cái này, nàng tiến lên đỡ lấy Diệp Viễn, oán trách nói. Ngươi quá loạn đến rồi, thoáng cái tiêu hao nhiều như vậy bổn nguyên chi lực, ngươi biết chết. Ngươi nếu như chết rồi, ta sống một mình còn có cái gì ý nghĩa? Cơ Thanh Vân chết thời điểm, Nguyệt Mộng Ly tự thống khổ rồi, khi đó hắn và Cơ Thanh Vân còn không có gì. Hôm nay nàng đạt được Diệp Viễn tán thành, xem như ám hứa cả đời rồi. Nếu như Diệp Viễn chết rồi, nàng nhất định sẽ không chút do dự đi theo ly khai. Diệp Viễn cười nhạt nói, ta nói rồi, chúng ta muốn cùng một chỗ trèo lên đỉnh phong. Nếu như ngươi trước chết rồi, mặc dù ta tiếu ngạo thần vực, lại có cái gì ý nghĩa? Tuy nhiên không phải rất xác định, nhưng là ta biết rõ, nó hội cứu của ta. Chỉ là của ta không nghĩ tới, nó thậm chí ngay cả ngươi cũng đưa trở vào. Nguyệt Mộng Ly ánh mắt chớp động, hiếu kỳ nói. Nó rốt cuộc là cái gì? Chúng ta đây là tại ở đâu? Tựa hồ, thần hồn của chúng ta bị u cấm. Nơi này là trấn hồn châu không gian. Về phần nó rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không nói lên được. Bất quá, hẳn là một kiện rất giỏi thần vật. Diệp Viễn nói, lúc này, cái kia vô số ánh huỳnh quang đúng là bắt đầu chuyển động. Hướng về Diệp Viễn bên này tụ lại mà đến. Ánh huỳnh quang trực tiếp là đã rơi vào Diệp Viễn trên người. Đúng là làm cho thân thể của hắn một lần nữa ngưng tụ. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, gần đây bình tĩnh Nguyệt Mộng Ly không khỏi há to miệng. Cái này, thật thần kỳ, những ánh huỳnh quang này, vậy mà có thể bổ sung ngươi bổn nguyên chi lực. Nguyệt Mộng Ly ngạc nhiên nói, thần hồn bổn nguyên chi lực, tựu như võ giả máu huyết đồng dạng, là căn bản nhất tồn tại. Hơn nữa thần hồn bổn nguyên chi lực một khi hao tổn, thậm chí so tinh huyết càng khó bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Diệp Viễn vì cứu nàng, cơ hồ đã tiêu hao hết bổn nguyên chi lực, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, tùy thời cũng có thể tiêu vong. Thế nhưng mà những ánh huỳnh quang này, rõ ràng trực tiếp đem Diệp Viễn bổn nguyên chi lực bổ sung trở lại rồi. Một màn này, quá mức thần kỳ rồi. Diệp Viễn cười nói, cái này tính toán không được cái gì. Trước đó lần thứ nhất thần hồn của ta cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ, trấn hồn châu đều giúp ta chữa trị tốt rồi. Nguyệt Mộng Ly cả kinh, đối với cái này trấn hồn châu thần kỳ đã có càng sâu nhận thức. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng đụng phải qua như thế hung hiểm sự tình. Diệp Viễn thấy nàng hiếu kỳ, liền đem Mai Cốt Chi Địa gặp được ma thần Già Lam sự tình nói một lần, nghe được Nguyệt Mộng Ly một hồi kinh hãi không thôi. Trên đời này, vậy mà thật sự có thần vực, mà thần xuất thế, thần vực chỉ sợ muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Nguyệt Mộng Ly lo lắng nói, Diệp Viễn gật gật đầu, nhưng lại cười khổ nói, ta hiện đau đầu chính là, chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài. Trước đó lần thứ nhất, ta thế nhưng mà bị nhốt suốt một năm thời gian. Cách chương.